Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Dáng Chiều Rực Đỏ của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà. Mời các bạn cùng nghe. Quệt mồ hôi vương trên trán, cái bụng vượt mặt nặng nề. Ai bánh còng bánh cam hôn? Không một âm thanh vọng lại. Vài đứa trẻ lem luốc nhìn mẹt bánh thèm thuồng. Bóng ả hát xuống đường. Tiếng dao của ả bị nuốt chừng và trôi tuột xuống dòng sông nước lờ nhờ. Mùi mặn ngai ngái của muối biển, mùi tanh của cá phơi ngoài bãi xộc lên làm ả buồn nôn. À mệt nhọc bưng bụng chậm từng bước dưới nắng chiều. Bà chủ quán bún mắm réo: "Vô đây đi coi." "Tôi không ăn bún." "Bụng tụt vầy, chắc sắp xanh rồi hả mày?" À e dè ngồi sát mép băng ghế gỗ. Đó là cái quán bún mắm dựng lên bằng chòi lá sơ sài cuối thẻo đất xóm đảo. Mùi nước lèo thơm lựng. À lần mấy đồng bạc lẻ nhăn nheo, cả thầy là 8.000 đồng, không đủ tô bún. À tần ngần xếp phẳng phiu mấy tờ tiền rồi ấn sâu vào túi. Nước miếng tứa ra, ruột gan cồn cào. À đói. Người đàn bà nhỏ thó cũ kỹ trong bộ bà ba nhầu nát y như cái quán của mụ dòm à, chép miệng hỏi: "Đói phải không? Ăn tô bún nghe." "Tôi nói rồi, tôi không ăn bún. Sáng giờ bán được có 8 cái bánh cam." "Ai bắt trả tiền, tao làm cho tô nghen." "Thôi, tôi đi à." À vội đứng dậy, bưng mẹt bánh. Người đàn bà ấn à xuống dịu giọng: "Tao thấy bụng mang dạ chửa tao thương. Sợ mắc ơn thì đổi tô bún lấy mấy cái bánh cam. Tao ngán bún, ăn bánh cam chửi bữa. Ngồi xuống coi." Khác với vẻ nhếch nhác khi nãy, người đàn bà nhanh nhẹn cởi lửa cho nước lèo sôi ngùn ngụt rồi chan vào tô bún cho ngập nước. Sau đó xếp cá, thêm lát thịt ba rọi, vài con tép bạc, kèm theo rau thơm, giá sống, bắp chuối, rau muống trẻ nhỏ, nước mắm ớt nguyên chất, vắt thêm miếng chanh. Sau đó mụ chan nước lèo lần hai. À dưng dưng dòm tô bún, dễ cả năm à chưa được ăn ngon như vậy. À nói nhỏ nhí: "Tôi ăn à, mai bán có tiền tôi trở lại trả chị." "Tiền bạc gì đây, ta đổi bánh ăn chứ đãi đằng chi, ăn đi cho nóng." À đói, ăn không kịp ngửa mặt, dáng chiều đỏ hắt xiên ngang quán. À húp cạn đến bộ nước lèo sau cùng, đưa tay quệt ngang lau mồ hôi túa ra, tròn như hột đậu khắp mặt. À nhìn mụ chủ quán hàm ơn. Người đàn bà cười hình hịch, xuê xoa: "Chị bán được không?" "Hên xui thôi." "Sao cho tôi ăn bún, lỡ tôi..." "Đàn bà chửa là mau đói lắm." "Ờ, chị lấy thêm mấy cái bánh ăn nhen, tôi đi bán cho hết." À gói mấy cái bánh đưa mụ chủ quán tốt bụng, rồi bưng mẹt bánh dao. Tiếng dao có vẻ phấn chấn hơn lúc trước. Giáng chiều như cố thu tất cả rực rỡ nắng của ngày trước khi lụi tàn, để màn đêm hắt lên người ả. Phía sau, người đàn bà thở dài đánh sượt, nói chồng. Cái thần vậy đó mà thằng át nhơn nào hiếp con nhỏ tới mang bầu. Ả là con cái nhà ai, từ đâu đến, ả bao nhiêu tuổi, không ai biết. Chỉ biết ả có cái tên cũng phiêu du. Phấn. Người ta thấy ả làm đủ thứ, hết bán xôi, bán nước ở cổng trường học, tìm mua ve chai, làm bánh cam, bán dạo, khắp thôn cùng ngõ hẻm. Phấn có khuôn mặt đẹp, da trắng xứ, tóc đen tuyền, môi mọng đỏ. Khốn nạn thay, khuôn mặt đẹp ấy lại đậu trên đôi chân cong vòng teo tóp như hai nhánh cây khô. Muốn di chuyển, ả như con tôm cong người bật về phía trước. Ai nhìn thấy ả cũng ám ảnh buông thõng một câu. Trời đầy. Nhà ả ở mẩu đất thừa cuối chợ kế bãi rác. Nói là nhà cho sang, chứ đó là một cái chòi được quay bằng mấy miếng tôn thiếc tạm bợ chừng 10 mét vuông. Mái lợp lá dừa. Cũng chẳng biết đâu là cửa ra vào, chỉ có một khoảng trống phía trước để có thể phân biệt ngoài trời và trong nhà, được che bằng tấm liếp đan bằng cây sậy. Tất cả tài sản của ả là chiếc nồi nấu ăn, hai cái chảo, vài cái thau, cái cối xay bột, mấy cái bát đũa đã sứt mẻ và tấm ván ngựa mỏng tang kê cao thay cho cái giường nằm. Không bạn bè, không người thân, cuộc sống của ả cứ lặng lẽ trôi đi, hệt như con thuyền cứ hàng ngày từ lạch sông ra quãng vắng. Phấn không bao giờ biết đến lễ Tết dỗ chạp, nhưng điều đó không làm cho ả khổ sở bằng sự cô đơn. Phấn không nhớ mình đã bao nhiêu lần nghẹt thở quằn quại, như chính ả bị đẩy vào giữa những câm lặng đau đớn miên man. Ban đầu, ả dầu mỏ nhổ toẹt, ra vẻ kinh tởm cái cảnh trần tục bản năng hoan lạc của những cặp tình nhân. Nhưng ả nằm không yên, nghiêng đầu ngó vào lỗ đinh đóng tuột của miếng tôn, dòm người ta tình tự nhau như thế nào. Sóng biển không thiếu những quán nước, nhưng có lẽ do cái nghèo bó lấy hoặc cái u uất tối tăm ở góc chợ hợp hơn với tình yêu của người nghèo chăng? Hay tại bãi đất trống được tận dụng làm cái chợ nhóm này vắng vẻ? Vẫn vô thức lần dở từng nút áo trong tiếng rên rỉ của đôi trai gái đang cuộn vào nhau, rất nhỏ nhưng đánh động mọi cảm giác của ả. Vẫn ưỡn ngực bóp chặt vào hai bầu vú tròn căng, mắt nhắm nghiền, lăn tròn trên sạp. Đôi chân ả quẫy đạp trên đám rẻ rách mà ả cố phá víu thành áo quần. Nhói, một cây đinh đứt đầu lòi trên tấm sạp đâm vào chân. Phấn lần đến đôi chân, giật thót mình như vừa chạm phải vật gì ghê tởm lắm. Đôi chân khèo, khô quắt, cong vòng một cách kỳ dị, những ngón chân không thành hình thù của bàn chân mà như móng vuốt của loài mãnh thú. Phấn giật mình, Phấn xé tung quần áo và bật khóc thương cho cái thân của ả. Mọi thứ bung tỏa, vụn vỡ. Nỗi cô đơn hành hạ ả, thống khổ cả tinh thần và thể xác. Xóm chợ có thêm một cư dân mới, đó là một gã trai vạm vỡ, đầu tóc gọn gàng. Hắn làm nghề bốc vác. Hắn hay cười, hở hàm răng vàng xỉn do hút thuốc lá nhiều. Mấy cô bán đồ tươi thích ghẹo hắn, thích mướn hắn vác hàng. Ngoài tiền công, còn bo thêm đi cà phê hoặc bao thuốc lá. Mấy người già thích bởi hắn thiệt dạ, có việc gì cũng nhiệt tình phụ giúp. Tuyệt nhiên, hắn không bao giờ lớn tiếng, dù có bức xúc đến đâu đi chăng nữa. Hắn cũng chỉ cười trừ. Ban đầu người ta tưởng hắn ít nói, hóa ra là hắn câm, nên người ta gọi hắn là câm giết, thành ra là cái tên luôn. Ban ngày hắn làm lụng siêng năng, ban đêm hắn về trải cái chiếu trên thớt thịt ở chợ nằm ngủ. Hắn mấy miếng vỏ dừa xua mũi. Nhà ả ở cuối chợ, phòng hắn là cái thớt thịt của bà Ba Quân giữa chợ. Kể ra thì cũng gần gũi. Ấy thế mà hắn và ả sát mặt, chưa bao giờ gật đầu chào nhau, mà chỉ đưa mắt dòm qua rồi thôi. Nhưng lòng hắn trộn rộn, mỗi khi gặp ả, hắn thương đôi mắt ngơ ngác dưới hàng mi cong. Hắn ngẩn ngơ, mỗi khi Phấn cười, hắn yêu cái tướng đi khó nhọc của Phấn. Với hắn, dáng ấy chẳng phải của một người tàn tật, mà trở nên uyển chuyển dịu dàng. Mỗi khi ả bật cong người để di chuyển, khuôn ngực thách thức nhô ra phía trước, cặp mông tròn lẳn trồi lên trụt xuống phía sau mỗi bước chân. Cánh tay trần no nưỡng, trắng trèo phất đều. Phấn đẹp lõa lồ như một con cá hô cái quậy ổ tìm cách phơi cái bụng trứng giữa những đường lượn của những con cá hô đực vào một ngày mưa đầu nguồn sông Bầy Háp mà Câm đã từng thấy. Với hắn, đó là chuyển động quyến rũ gợi tình. Hắn cười thầm mãn nguyện, xem đó là hạnh phúc riêng của gã cho cái phát hiện quan trọng đó. Dân xóm chợ bắt đầu xì xào, chọc ghẹo khi bắt gặp hắn lén lợp lại mái nhà cho Phấn, đổ cho đầy cái kiệu nước, gom củi vụn cho ả chuộng bếp. Mà hắn làm việc ấy thầm lặng lắm khi ả vắng nhà. Ả đi bán bánh cam, hắn mới len lén đỡ đần. Hắn lo lo, thương thương. Địch thị là hắn tương tư. Hắn nghiện cái món bánh cam của Phấn làm. Có lẽ Cầm nghĩ, cô Phấn đã vô tình nêm bột bằng một thứ gia vị đặc biệt. Mồ hôi trinh nguyên ở khe ngực cô rớt xuống, nên không bánh cam phương nào hấp dẫn hơn bánh cam của cô Phấn. Cả đời hắn chưa thấy ai làm bánh cam khéo như Phấn. Phấn trộn bột nếp và bột gạo mỗi thứ một lượng bằng nhau, cộng với một ít đường, muối, đem nhào đều, sau đó đem ủ. Đậu xanh cho vào nồi, rồi đổ ít nước vào, nấu cho sôi và khuấy đều, đến khi nào nhừ thì cho đường và chút muối. Sau đó, lấy bột bánh nắn mỏng cho nhân đậu xanh vào, rồi nắn dẹt dẹt, cho vào chảo dầu sôi. Bánh chín nhanh tay, cho nước mè đường tráng lên mặt bánh. Hắn say mê dòm ả làm bánh, quên cả công việc chính của mình là bổ cho chú hai xích hai thước củi, đặng mai nhà chú có đám cưới. Hắn suy nghĩ lung lắm, hắn chở mình liên hồi, khiến cái thớt thịt cũng rên lên theo nhịp chở mình. Mấy hôm nay nhà bà Lành không gánh bánh canh bán đầu chợ nữa. Ngày đầu thiếu đói, mấy đứa con ăn đến cụt vốn, dù gánh bánh canh mặn của bà chưa đến 100.000. Cái xe hủ tiếu gõ của ông Tư thời sự cũng không còn đẩy qua đây mỗi đêm. Tiếng thanh tre gõ vào nhau của thằng cu lì con ông Tư sinh động như một bản nhạc đường phố, giờ đã tắt ngúm. Nghe nói thằng lớn nhà ông đánh bạc thua, đến cái xe hủ tiếu chủ nợ cũng đến xiết. Mà nói cũng tội, thằng con làm thợ hồ, nghe người ta rủ dê đánh bạc, mau giàu, gã nghe bùi tai nhào vô. Giá mà hắn trúng số, trước nhất hắn sẽ mua thêm mấy cái song, chảo, lò, thiệt lớn, đặng người tình trong mộng của hắn chiên bánh cam cho thoải mái. Thứ nữa, hắn cho người vài trăm, ai hắn cũng cho đều. Hắn lại nghĩ, có khi vài trăm ít quá, hay là người vài triệu để xoay sở mần ăn. Nhất định chuộc cái xe hủ tiếu cho ông Tư. Còn một việc trọng đại nữa là hắn sẽ mua đất gật nhà hỏi cưới Phấn. Đám cưới hai người sẽ đường hoàng, dễ dàng. Hắn hết nằm nghiêng, lại nằm ngửa, ngó mặt lên trời cười một mình. Hay là thôi, cứ nghèo như vậy cũng được, để hàng ngày hắn được dòm Phấn. Canh mẹ ả sắp đi bán bánh cam để mua mở hàng, và chiều tối về, nếu bánh cam ế, hắn sẽ mua hết cho ả. Để mỗi ngày, hắn được nhìn thấy ả cười òn ẻn, ngắm cái tướng con cá hô quậy ổ của ả, là hắn cảm thấy vui không kể xiết. Hắn thôi không nghĩ nữa, quấn tấm mền cũ ngáy đều. Trong mơ, hắn thấy ả mặc áo cô dâu trắng tinh đi bên hắn. Dậy đi, mưa lớn không biết lạnh sao? Hắn ú ớ tỉnh giấc, giật thót nhận ra người con gái hắn mới chiêm bao trước khi nhận ra mưa hắt ướt một nửa cái thớt thịt. Thôi, vô chỗ tôi tránh mưa. Hắn gãi gãi đầu, áng chừng hắn thích kỳ cảnh nam nữ đơn trước trong đêm cô quạnh ở chung cái chòi, chòm xóm người ta dị nghị. Phấn nói một lèo. Anh mắc cỡ hen, tôi để anh ướt luôn. Tôi nhớ cái ơn anh lợp cái chòi kê cao tấm ván ngựa, nên tôi thấy trời mưa gió kêu anh vô chòi, chờ có ham hố chi. Nói rồi ả ngoan ngoắt dáng con tôm bật đi về phía cuối chợ. Hắn cảm động tẽn tò theo sau. Anh lên bộ ván nằm ngủ tự nhiên nghen. Tôi phải làm, mai tôi bán khoai môn luộc. Hắn hôi tay, có ý gấp gáp hỏi, sao ả không bán bánh cam? Ả nín thinh không nói gì. Lát sau nói trọng. Nếp, đậu, đường, thứ gì cũng tăng giá. Làm bánh nhỏ đi thì kỳ, mà thêm giá thì coi cũng hồng được. Làm y chang cũ thì không có lời, sống sao đổi. Hắn chưng hửng. Mai mốt, hắn biết ăn bánh cam ở đâu. Hắn dòm Ả rửa khoai, rồi dòm cái mẹt hàng ngày Ả vẫn xếp bánh cam lên đó. Tự nhiên, lòng thấy sao sao. Phấn chụp cái bếp củi, bắc nồi khoai lên, rồi nói. Anh có ăn bánh cam của tôi cả đời được đâu mà tiếc chi. Anh ngủ tiếp đi, mưa lớn lắm. Sắp tới mùa mưa rồi, anh tính sao? Chờ ngủ thớt thịt hoài, đâu có được. Hắn ra hiệu liên hồi, biểu Ả cứ làm bánh cam đi. Mắc bao nhiêu hắn cũng ăn. Hắn ăn cả đời được. Hắn không quan tâm tới cái thớt thịt, mưa kệ nó. Hắn chỉ quan tâm đến Ả. Hắn bước xuống, lấy tấm bạt kéo ngang chòi, che mấy lỗ rột. Phấn nói bâng quơ. Mưa hoài. Hắn nhìn, dưới ánh lửa bập bùng, Ả đẹp lạ. Phấn đưa củi vào bếp, ngồi buồn xo. Sao mà lúc nào hắn cũng thấy Ả buồn, kể cả những lúc cười. Cái chòi của Ả rung lật bật trong gió, mấy miếng tôn va nghiến vào nhau. Cái nền thấp trũng mưa lớn chút là nước tràn vô, nhớm nhúa. Mấy cái cột gầy đét, giỏi lắm, chỉ trụ được đến giữa mùa mưa. Nhìn vô đâu, hắn cũng thấy chỗ này cần sửa, chỗ kia cần sửa. Phấn dòm hắn, ý chừng đọc được điều lo lắng của hắn, nói. Anh lo cho tôi chi? Cũng khỏi sửa, mai mốt chính quyền người ta hốt cái chòi của tôi rồi. Hắn ngồi xuống gần Ả, tự nhiên run bắn. Lần đầu tiên hắn được gần Ả như thế, khoảng cách chừng nửa sải tay. Phấn cũng tự nhiên run bắn. Lần đầu tiên có người đàn ông dòm Ả âu yếm đến thế. Lâu nay người ta chỉ dòm Ả theo cái kiểu của lòng thương hại hoặc kinh sợ. Không nhìn lại, Phấn đưa củ khoai vừa chín tới cho gã. Ăn đi cho nóng, còn mưa tới sáng đấy. Hắn nhận lấy củ khoai rồi chụp luôn bàn tay của Phấn. Phấn giật mình theo phản xạ, kéo tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt. Mưa vẫn rơi trên mấy đầu lá dừa lộp độp, rơi xuống cả mặt đất cằn đanh lại. Tiếng sóng vỗ oàm ạp bờ kè từ ngoài sông vọng vào. Lửa vẫn cháy bập bùng trong cái chòi tạm bợ như chẳng thể tạm bợ hơn. Có hai bóng người cứ nhích lại, nhích lại. Gió biển bỗng nhiên có những cơn chấn động nho nhỏ. Từ sóng trên sóng dưới ai cũng bàn tán không dứt. Vài tháng trước, người ta xôn xao kể nhau nghe chuyện ông trưởng ấp trong lúc rượt mấy thằng ăn cắp bị chúng đập cho vài gậy bể đầu chảy máu và nhập viện. Ai cũng khen ông trưởng ấp gan dạ, dám nhận lãnh nguy hiểm để bảo vệ trật tự an ninh xóm làng. Mấy tháng sau, người ta xôn xao cái tin giật gân chuyện cô Phấn có bầu. Ai cũng cố tìm hiểu, phân tích xem Phấn chửa với ai. Chị Hồng bán thịt heo quả quyết. Tôi chắc còn Phấn đó có bầu với thằng Câm. Thiệt không? Bà Lành bánh canh sáp vô hỏi. Chắc mà, dòm mặt tưởng hiền, rẻ đâu cũng thứ dữ. Bà Ba Quân vừa vung dao chặt cái sọ heo vừa bô bô. Có ai hiền cái vụ đó đâu mấy bà ơi. Ở hén mà thằng chả đi đâu biệt, hay bỏ của chạy lấy người. Mấy người đàn bà phá lên cười. Mấy bà này lạ, biết có phải của thằng Câm không mà nói chi cho tội. Ông Từ hủ tiếu ngừng tay dọn dẹp mấy cái tô lên tiếng. Còn ai vô đây nữa mà hỏi? Hồng nó thì ai? Hồng lẽ ông? Đám đàn bà phá lên cười. Ông Từ lắc đầu đẩy tiếp cái xe hủ tiếu đi về. Bước vào nhà, ông Tư ngồi nghỉ chút rồi cuốn điếu thuốc băn khoăn nghĩ. Thằng Câm bỏ cái xóm này đi mấy tháng, ngay cái lúc con Phấn có bầu, thì bà con tránh sao nghi ngờ. Cái thằng tệ, để lại cái bụng bầu cho con nhỏ, mà thân nó vậy xoay sở sao? Cô Phấn áng chừng cũng bằng tuổi thằng con lớn của ông. Phải chi cái chân cô Phấn không có tật, thì cũng nhiều đám dòm ngó, hỏi cưới chưa đâu. Ông Tư réo. Cu Ly, theo bà đến chợ thăm cô Phấn con. Dạ. Cu Ly nhảy phóc từ đống cát xuống theo ông Tư. Ông Tư ghé tạp hóa, mua lon sữa ký đường. Nghĩ tới nghĩ lui thấy tội. Ngày trước, thằng Câm tốt bụng, gặp ai cũng tiếp giúp, cả xóm này thích nó. Nó hay tới lui nhà ông Tư, nhất là kể từ sau ngày ông Tư bị giết cái xe hủ tiếu. Có nó, ông cũng đỡ buồn. Bà Tư mất sớm, mình ông Tư gả chống nuôi con cực nhọc. Thằng Câm thấy vậy, mà thứ gì cũng biết. Nó đóng cho ông cái chuồng nuôi chăn, lại cho ông mượn số tiền dành dụm, đặng ông chuộc cái xe hủ tiếu đẩy đi bán cho đỡ cực. Tới cái chòi của Phấn, cu lì gọi. Cô Phấn ơi, có nhà không? Miệng nói tay tới, cu lì đẩy miếng liếp ngó vô. Phấn đang ngồi dựa lưng vào tấm phản, da nhợt nhạt, cái bụng tròn nhô lên. Thấy ông Tư vô, Phấn đứng lên mời ông ngồi lên phản. Ông Tư ngó quanh cái chòi, xem chừng nó cũng rệu rã. Ông thấy lo, dòm cái bụng này, chắc gần tháng xanh. Sắp xanh mà ở trong cái chòi này, tao thấy không ổn nghe con. À lấy cái bánh cam đưa cho cu lì, thằng nhỏ tét miệng cười, cầm lấy liền, miệng nhai rộn ràng. Không sao đâu chú Tư. Thấy vậy chứ chòi của con chắc lắm, hôm bữa anh Câm lấy dây chỉ cột hết trơn rồi. Anh còn thay giúp con mấy cái cột. Vậy là đích thị cái bụng bầu này của thằng Câm rồi. Người ta nói chớ có sai. Ông Tư nghĩ. Ông không nghĩ thằng Câm nó tệ đến vậy. Lỡ gây cho con người ta chuyện đồng trời đó thì phải có trách nhiệm. Chứ sao để con nhỏ đó thế này. Rồi mai mốt sanh nở thì sao? Hay qua tao ở tạm, tao coi tụi bây như con tao. Cái thằng bậy quá. Phấn khựng lại, đưa tay bưng mặt, vai run lên, đôi chân tật nguyền khụm xuống, mẹt bánh cam mới làm ụp xuống đất, à khóc hu hu như đứa con nít. Trời ơi, có khổ nào bằng khổ này không con? Ông giả Tư cúi xuống nâng à dậy, thằng cu lì nãy giờ nghe thủng câu chuyện, mắt nó cũng đỏ hoe. Một đứa con nít như nó chưa hiểu hết thế nào là căm hận, nhục nhã. Nhưng nó biết thương cái thân thể tật nguyền của cô Phấn kia, không biết làm thế nào để nuôi con. Nó thương mấy cái bánh cam mới làm, ngon lành thế, mà đổ ập xuống lấm lem đất cát. Cụ lì quệt nước mắt, đưa tay lượm mấy cái bánh cam. Ngoài trời gió bỗng rít lên, cái chòi sơ xác run lên bần bật. Mấy ngày nay, xóm biển lại xôn xao bàn tán, không ai biết cô Phấn bỏ cái chòi ở xó chợ đi đâu. Người ta chỉ thấy cái chòi trống huơ trống hoác, lăn lóc mấy cái song méo mó, mốc meo. Người nói cô Phấn sanh thiếu tháng, đứa trẻ chưa biết khóc đã ngừng thở. Kẻ nói cô Phấn đau khổ quá, nhảy xuống biển tự tử. Còn người lại nói, có khi cô Phấn bê bụng đi tìm ba đứa bé, thằng Câm. Bà bán bún mắm còn đồn thổi, cái chuyện khó tin là vào một buổi chiều nắng đỏ rực một cách quái gở, bà nhìn thấy một con cá lạ ưỡn cái bụng chửa trắng tờn, quẩy đuôi, hộp lặn, đầu nguồn sông Bảy Háp, thì bà thấy rõ mồn một cái đuôi của nó, chẻ ra làm hai. Một bên quặt lại, rúm gió, y chang đôi chân cô Phấn. Bà quả quyết, cô Phấn hóa thành con cá lạ đó. Chẳng ai bén mảng đến cái chòi của cô Phấn, dù nó rệu rã như răng bà già. Chính quyền địa phương cũng không dẹp nó đi, cho mỹ quan. Chỉ có tay trưởng ấp, trên trán có vết thẹo dài, đỏ ửng hay giật giật lên. Thỉnh thoảng, từ cái nhà văn hóa, mắt láo liên ngó sang dòm chừng. Ấy là thằng cu lì hay chơi chọi lon gần đó phát hiện ra. Duy chỉ có ông già Tư là biết rõ sự thực. Cái ngày cô Phấn sắp chuyển dạ, thằng Câm bất thình lình xuất hiện. Nó về mang cô Phấn đi. Cô Phấn mắt ẩn ẩn nước, quỳ xuống lạy tạ ông già Tư đã cưu mang cô những ngày tháng nghiệt ngã. Và cho ông biết cái sự thật đắng nghét, sững sờ. Vào cái đêm mưa gió, khi thằng Câm quyết đi thành phố mần ăn, đặng kiếm tiền về cưới cô Phấn sau khi nắm được tay người yêu. Thì một đêm mưa gió khác, khi hắn không còn ở xóm biển, nước tràn vô cái chòi, cô Phấn phải di cư lên cái nhà văn hóa trú tạm. Cái đêm mưa gió bão bùng ấy, tay trưởng ấp mò đến nhà văn hóa, gã choáng khi nhìn thấy da thịt cô Phấn in rõ mồn một trên nền áo ướt. Máu nóng dồn lên mặt, gã chăm chăm nhìn vào khuôn ngực phập phồng, cái mông hầy lên, nhấp nhô sau những bước di chuyển. như một con thú đang cơn động đực. Gã vồ lấy Phấn đè nghiến lấy. Gã đã làm cái chuyện đồi bại trước khi cô Phấn dùng hết sức căm phẫn đạp y bật ngửa đầu va vào cái ghế dài dùng để bà con ngồi sinh hoạt. Gã đàn ông nồng nẫm rú lên ôm lấy trán. Ông Giả Tư mỗi ngày đều bán hủ tiếu gõ. Cứ chiều xuống, ông Giả Tư nổi lửa nấu nồi nước súp, còn cô Lì lóc cóc thanh tre gỗ khắp các nẻo. Lâu dần, cái xóm ở xó biển không ai còn nhắc đến chuyện mất tích của cô Phấn với thằng Câm, dù cái chòi vẫn còn đó, dù chỉ là một đống vụn vỡ cả tôn và mấy cây đước. Chỉ có ông Giả Tư còn nhớ, chỉ có ông Giả Tư biết thằng Câm quyết dắt cô Phấn đi vì tình yêu, vì quyết định hoàn toàn bản năng, theo linh tính như những con thú đánh hơi thấy sự hiểm nguy. Ông Tư cần mẫn đẩy xe hủ tiếu, cái bóng cao gầy của ông đổ xuống đường quê. Dòng sông cạnh con đường nhuộm sáng chiều đỏ rực. Nắng xế tạt nắng lên tán cây, nhuộm vàng tóc cô Lì. Xóm xó biển đẹp lạ lùng. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Giáng Chiều Rực Đỏ của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà. Bây giờ, mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Một lần nữa, Nguyễn Thị Việt Hà cho người đọc người nghe sống trong khung cảnh một xóm lao động nghèo khuất nẻo những phận người, phận đời. Lần này, nhân vật chính của nữ tác giả hiện đang sinh sống và làm việc ở Cà Mau là một phụ nữ có gương mặt đẹp như thiên sứ và mang cái tên thoát tục Phấn. Lẽ ra Phấn đã vẹn tròn vẻ đẹp hình thể nếu không mang đôi chân tật nguyền và dáng đi khốn khổ đầy ám ảnh. Nguyễn Thị Việt Hà không đi sâu vào kể lể cho xong, cho lâm ly nỗi đời của người phụ nữ bất hạnh. Nữ tác giả khéo lồng ghép những chi tiết, hoạt cảnh, tình huống chuyện để làm thấm thía hơn tình cảnh yếu đuối, đơn chiếc, nghèo nàn, khao khát yêu thương của nhân vật Phấn. Chính vì thế, người đọc có cơ hội đi sâu hơn vào tác phẩm để tìm hiểu cơn cớ sâu xa cũng như kết nối giữa Phấn và những cảnh đời ở xóm biển nghèo cô quạnh. Thì ra cảnh khốn khó, giật gấu vá vai không chỉ khiến con người tù mù hèn mọn đi mà còn khơi gợi lòng xót thương, niềm cảm thông với những người đồng cảnh ngộ. Dường như để đền bù lại cho tình cảnh thân cô thế cô, Phấn tình cờ nhận lại biết bao những yêu thương nâng đỡ ân cần. Cho nên cảm thương cho số phận của cô, nhưng người đọc không mảy may cái cảm giác ban phát những tiếng thở dài ái ngại cho một số phận hầm hưu thường tình. Chính bởi vì tác giả đã biết cách điểm sang tinh tế tự nhiên cho nhân vật của mình, vẻ đẹp tâm hồn tử tế, đầy tự trọng của nhân vật Phấn, cũng như của anh Câm, của ông Tư, những con người âm thầm sống vì người khác, đã đánh động vào định kiến rằng cái nghèo khó, kém may mắn dễ khiến cho con người ta cay cú, bất mãn, dễ thờ ơ, giành giật, quay lưng vô cảm trước cuộc đời. Dù chưa thể hiện được một cách đỉnh điểm những giằng xé dữ dội trong nội tâm nhân vật, nhưng Nguyễn Thị Việt Hà vẫn chứng tỏ được sự duyên dáng trong việc gợi mở ra bối cảnh chính của câu chuyện cũng như cái kết bất ngờ đầy tính nhân văn, kết nối ăn ý với chủ đề tình người của truyện ngắn. Vì thế, chuyện vẫn khiến người đọc, người nghe có những thoáng lặng người xúc động. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các giọng đọc Minh Nguyệt, Việt Hùng và kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện xin dừng tại đây. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt.